Chiến thần Trấn Quốc, chương 917, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế sao được, chẳng phải là tiết lộ bí mật quân sự sao? Kết cấu của loại xe tăng này mà bị lộ ra ngoài thì vũ khí tương đương vứt đi. Anh còn nghe thấy một câu, tên lính thối, những lời này đã hoàn toàn chọc giận anh. Nếu không có binh lính như họ thì cô còn có thể ở đây livestream sao? Còn có thể ăn sung mặc sướng sao? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Xuyên, nói. Cô phải xin lỗi cậu ấy vì lời nói vừa rồi của mình. Ngay lập tức, đám lính gác thấy mặt Diệp Quân Lâm đen sì, có thể biết lúc này anh tức giận cỡ nào. Tử Xuyên hoảng sợ vì sắc mặt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, không biết nên làm sao. Anh là ai, có quyền gì quản chúng tôi? Đoàn đội bên cạnh Tử Xuyên nổi giận, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Tôi là quân nhân, chướng mắt với hành vi của các người. Diệp Quân Lâm lạnh giọng ní. Khi nào thì chuyện chúng tôi tới lượt một tên lính thối như anh nhúng tay vào? Tử Xuyên trực tiếp nổi giận. Trong mắt họ, Diệp Quân Lâm mặc thường phục còn trẻ tuổi như thế này thì cùng lắm chỉ là lính quèn, không có khả năng là lãnh đạo. Lãnh đạo thì ít ra phải 30-40 tuổi, cho nên Tử Xuyên không chịu nương tay. Diệp Quân Lâm không giận mà cười. Được lắm, các người đã đắc tội cả tôi rồi đấy. Các người cũng phải xin lỗi tôi. Xin lỗi anh á, đừng có nằm mơ. Ngược lại là anh làm trì hoãn tôi livestream, anh phải xin lỗi tôi mới đúng. Tập thức quỳ xuống dập đầu cho tôi sẽ tạm thời tha cho anh. Đoàn đội của Tử Xuyên chẳng những không xin lỗi mà còn đòi Diệp Quân Lâm xin lỗi mình. Diệp Quân Lâm không thể ngờ lại có loại người ngang ngược như thế này, hơn nữa còn ở trong quân doanh. Chẳng lẽ cho rằng mình to nhất quả đất này hay sao? Trong mắt người này còn có pháp luật không? Ánh mắt Diệp Quân Lâm lạnh lẽo, giơ chân đá lên đùi Tử Xuyên. Tử Xuyên lập tức quỳ xuống trước mặt anh, muốn tôi xin lỗi cũng được nhưng cô phải quỳ xuống nghe. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, Tử Xuyên trợn tròn mắt, đoàn đội của cô ta há hốc mồm. Đám binh lính thấy cảnh này, đều âm thầm giơ ngón cái với Diệp Quân Lâm, đúng là kẻ hung ác. Họ nghe theo chỉ thị tiểu đội trưởng, không muốn làm khó đám ngôi sao hot face này cho nên mới khiêm nhượng nhiều lần. Nhưng người này lại nói ra tay là ra tay luôn, một lát sau Tử Xuyên và ekip của cô ta mới phản ứng lại. Anh làm gì vậy hả? Anh dám đánh người à? Anh biết Tử Xuyên là ai không? Cô ấy chính là hot face nổi tiếng nhất trong nước. Có hơn 10 triệu fan hâm mộ anh chỉ là lính quèn mà dám đụng vào cô ấy. Anh chờ chết đi, người quản lý của Tử Xuyên phẫn nộ nói. Các người nói nhảm nhiều quá, quỳ xuống đi rồi nói tiếp. Diệp Quân Lâm liên tục đá mấy phát, đám người này đều quỳ rạp xuống đất, không có năng lực chống cự. Đầu gối và chân của họ như bị rót trì, không thể đứng dậy được, chỉ có thể quỳ trước mặt Diệp Quân Lâm. Anh điên rồi hả? Anh đang tự tìm cái chết. Tôi thề nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ vận dụng hết tài nguyên để giết chết anh. Tử Xuyên gào thét, cách trương.